Ẩn môn thiếu chủ, chương 3, C3, đều là cáo giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Ninh Chiết tiến vào khu vực phía đông của viện điều dưỡng, Ân Hoa liền tiến lên kéo anh vào trong. Ninh Chiết thấp thỏm trong lòng, có chút lo lắng hỏi, anh Hoa, em chưa từng gặp chủ tịch tìm em làm gì? Mặc dù Ân Hoa là quản lý an ninh nhưng bình thường cũng không vênh váo, có quan hệ cũng không tệ với họ. Có thể xem Ân Hoa cũng là một trong số ít bạn bè của anh. Làm sao tôi biết được? Ân Hoa cười khổ nói. Tôi chỉ nghe nói chủ tịch nhìn thấy cậu trên TV, sau đó ông ấy chỉ vào cậu và liên tục la hét, cho đến khi Tô Tổng nói sẽ kêu cậu đến gặp ông ấy thì ông ấy mới yên lặng. Anh lên TV, Ninh Chiết bất ngờ nhưng sau đó kịp phản ứng lại. Có vẻ như hoạt động xem mắt đã được các phóng viên địa phương ở Giang Châu đưa tin trực tiếp. Chẳng lẽ 5 năm trước chủ tịch đã biết anh? Mang theo lòng tràn đầy hoài nghi, Ninh Chiết đi theo Ân Hoa đến phòng bệnh của chủ tịch Tô Trường Hà. Hầu như tất cả người của nhà họ Tô đều đến đủ và tập trung trước giường bệnh của Tô Trường Hà. Mau tới đây, không đợi Ninh Chiết kịp chào hỏi mọi người, Tô Lan Nhược đã vội vàng gọi anh tới. Tô Lan Nhược không chỉ là cháu gái lớn của Tô Trường Hà, mà còn là tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn nhà họ Tô. Hơn nữa, cô còn là một mỹ nhân nổi tiếng ở Giang Châu. Cô là nữ thần trong lòng tất cả các nhân viên nam chưa lập gia đình của tập đoàn nhà họ Tô. Ninh Chiết nghiêng người, nhìn Tô Trường Hà trên giường bệnh. Đúng lúc này, giường bệnh của Tô Trường Hà được nâng lên 45 độ. Tô Trường Hà đang nằm trên giường bệnh, khi nhìn thấy Ninh Chiết thì lập tức kêu to. Nhìn giống như rất kích động, 3 năm trước Tô Trường Hà vô tình ngã cầu thang, gây đột quỵ nghiêm trọng. Chức năng ngôn ngữ cũng bị suy giảm, chưa nói đến Ninh Chiết, ngay cả nhà họ Tô cũng không hiểu ông đang nói gì. Trong lòng Ninh Chiết lay động, anh vội vàng bước lên phía trước hỏi Tô Trường Hà đã từng nhìn thấy anh chưa? Tô Trường Hà chớp chớp mắt thật mạnh, hiển nhiên là biết Ninh Chiết. 7 năm trước, ông và một số doanh nhân giàu có khác đã bị bắt cóc ở nước ngoài. Chính nhân vật giống như thần này đã dùng những thủ đoạn cường thế giết những kẻ bắt cóc kia. Nhưng ông không hiểu làm thế nào một nhân vật giống như thần thánh như vậy có thể trở thành nhân viên bảo vệ cho công ty của mình. Quả nhiên là biết, Ninh Chiết vui mừng khôn xiết, chỉ vào đầu mình rồi giải thích với Tô Trường Hà. 5 năm trước tôi bị tai nạn, không nhớ được nhiều chuyện. Tô Trường Hà im lặng suy nghĩ một hồi, rồi lại nói lảm nhảm. Bàn tay còn lại khó khăn giơ lên, run rẩy chỉ vào Tô Lan Nhược. Thấy vậy, Tô Lan Nhược vội vàng nghiêng người nắm tay ông. Ông nội, ông đừng kích động. Không đợi Tô Lan Nhược an ủi, Tô Trường Hà cố gắng hết sức kéo tay cô và Ninh Chiết lại với nhau. Hai bàn tay gần chạm vào nhau thì Tô Lan Nhược đột nhiên rút lại như bị điện giật, hoài nghi nhìn ông nội. Những người còn lại trong nhà họ Tô cũng sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Ý của Tô Trường Hà không phải rõ ràng sao? Ông rõ ràng muốn Tô Lan Nhược và Ninh Chiết ở bên nhau. Ninh Chiết cũng bối rối. Cha có nhầm lẫn không? Triệu Thục Viện tức giận nói, người theo đuổi Lan Nhược xếp hàng dài đến mấy cây số, cha để con bé ở bên ai mà chẳng được, tại sao phải chọn một bảo vệ? Tô Lan Nhược cũng xấu hổ nhìn ông mình, ông nội, ông đừng mai mối lung tung, cháu và anh ấy không phải là người cùng một thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi nghe thấy lời nói của hai mẹ con Tô Lan Nhược, Tô Trường Hà lại bắt đầu hét lên, đôi mắt vặn vẹo đầy tức giận. Cho dù mọi người có gọi như thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản. Thấy vậy, Tô Minh Nghĩa lập tức mỉm cười nhìn cháu gái. Lan Nhược, ý của ông nội rất rõ ràng, cháu đồng ý đi. Lỡ như ông nội kích động và bị gì thì cháu sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Tô chúng ta. Triệu Thục Viện nghe vậy, lập tức giận dữ nói, sao cô không để Thanh Y kết hôn với cậu ấy đi? Bà biết Tô Minh Nghĩa ước gì Tô Lan Nhược sẽ nhanh chóng gả đi. Bằng cách này, gia đình họ sẽ có cơ hội nắm quyền lực. Đây là yêu cầu của cha, không phải của em. Tô Minh Nghĩa giễu cợt, ngước mắt lên nhìn anh cả Tô Minh Thành. Anh cả, anh quyết định đi. Tô Minh Thành im lặng một lúc, sau đó bước lên nắm tay ông lão. Cha, hay là để Lan Nhược làm quen với Tiểu Ninh trước. Vừa nói, Tô Minh Thành lại cho con gái và Ninh Chiết một ánh mắt. Dù sao ông lão cũng không thể động đậy, ổn định tâm trạng trước. Sau này mới bàn đến những chuyện khác. Tô Trường Hà không nghe vào, vẫn tiếp tục la hét. Ngay cả tròng mắt cũng sắp phình ra. Cha, có phải cha muốn Lan Nhược và Ninh Chiết lấy giấy chứng nhận trước không? Tô Minh Nghĩa dường như hiểu ý của ông lão. Tô Trường Hà đột nhiên trầm mặc. Đó là những gì ông muốn nói. Mặc dù ông bị đột quỵ nhưng đầu óc ông vẫn hoạt động bình thường. Ông không dễ bị lừa như vậy. Một người lợi hại như vậy, chỉ có nhân lúc khi anh bị mất trí nhớ thì mới có thể đưa được anh vào nhà họ Tô. Nếu trí nhớ của anh được khôi phục, liệu anh có thể để ý đến cháu gái của ông không? Gia đình Tô Lan Nhược vẫn không đồng ý, nhưng thái độ của Tô Trường Hà vô cùng cứng rắn. Ông liên tục la hét, cuối cùng nhà họ Tô phải gọi bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho ông. Mãi cho đến khi ông lão ngủ thiếp đi, Tô Minh Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Minh Thành ngồi yên lặng một lúc, kéo Ninh Chiết ra khỏi phòng bệnh. Chắc hẳn ông lão đã quen biết cậu từ trước. Nếu cậu không có ý kiến gì thì đi lấy giấy chứng nhận với Lan Nhược đi. Thực sự đi đăng ký kết hôn. Ninh Chiết giờ khóc giờ cười nhìn Tô Minh Thành. Nói thật, với tình hình hiện tại của anh, có thể cưới được Tô Lan Nhược chắc chắn là trèo cao. Điều quan trọng nhất là ông Tô biết anh. Anh không cần dựa vào nhà họ Tô để phát lên, nhưng anh lại muốn tìm hiểu chuyện mất trí nhớ của mình. Trở thành con rể của nhà họ Tô, sau này anh sẽ có thể công khai đến thăm ông lão. Cho dù ông lão không biết viết hay nói nhưng đầu óc vẫn bình thường và anh có thể từ từ đoán được thân phận trước đây của mình, chỉ cần ông giúp đỡ để xác định xem suy đoán của anh có đúng hay không. Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, Ninh Chiết gật đầu nói. Về phía tôi thì không sao, nhưng bên phía Tô Tổng. Vậy là tốt rồi, Tô Minh Thành nói, tôi sẽ nói với Lan Nhược. Nói rồi, Tô Minh Thành lại đi làm công tác tư tưởng cho con gái. Tô Lan Nhược muốn lấy giấy chứng nhận giả để lừa gạt. Nhưng trong lòng cô biết chú hai Tô Minh Nghĩa nhất định sẽ nhìn chằm chằm, không thể làm giấy giả được. Dưới sự thuyết phục của Tô Minh Thành, cuối cùng Tô Lan Nhược cũng đồng ý, chẳng mấy chốc, họ đã đến cục dân chính. Ngày nay, có nhiều vụ ly dị hơn là kết hôn. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, họ đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Nhìn chiếc sổ đỏ trong tay, Ninh Chiết không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra khỏi cục dân chính, Tô Lan Nhược nhắc nhở Ninh Chiết với vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Tốt hơn hết, anh nên nhìn nhận thực tế và đừng có ý nghĩ gì khác. Ninh Chiết vốn chẳng có ý nghĩ gì xấu nhưng khi nhìn thấy thái độ của Tô Lan Nhược thì đột nhiên cười xấu xa hỏi. Cô đã từng nghe qua một câu chưa? Câu gì? Tô Lan Nhược khế cau mày. Lâu ngày, sinh tình, Ninh Chiết cười xấu xa. Lâu ngày sinh tình, mặt Tô Lan Nhược giật giật, mắng anh, không biết xấu hổ, rồi vội vàng đi tới xe của mình. Trước khi Ninh Chiết lên xe, Tô Lan Nhược đã lái xe rời đi. Đều là cáo giả, còn giả vờ thanh thuần cái gì? Sớm muộn gì cô cũng phải ngủ với tôi, để xem lúc đó còn vênh váo nữa không? Ninh Chiết thấp giọng hừ nhẹ hai câu với chiếc xe vừa đi, sau đó anh nhanh chóng chạy về ký túc xá công ty. Bởi vì buổi xem mắt. Mấy ngày trước anh đã chuyển ca trực, tối nay là ca đêm. Tranh thủ chợp mắt một chút, với thái độ vừa rồi của Tô Lan Nhược, anh cũng không có trông cậy vào việc có thể ăn bám. Nên đi làm thì vẫn phải đi làm, nuôi sống bản thân để không phải đi đâu cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Mới ngủ chưa được 2 tiếng, Ninh Chiết bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ đầy những hình ảnh đẫm máu, đặc biệt đáng sợ. Gần đây mình không xem phim kinh dị. Tại sao cứ mơ về tất cả những điều lộn xộn này? Ninh Chiết vò đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Đang lúc anh chuẩn bị uống miếng nước an ủi thì Tô Lan Nhược gọi đến. Buổi tối đi ra ngoài với tôi một chuyến. Lát nữa tôi sẽ đón anh, ngay khi điện thoại được kết nối. Giọng nói lạnh lùng của Tô Lan Nhược truyền đến. Trước khi Ninh Chiết kịp hỏi gì thêm thì Tô Lan Nhược đã cúp máy. Cách chương.